Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 303. Thu mua dược xí. Tiến quân sản phẩm sức khỏe ngành nghề. Victor. Hồng Kông bên này có hay không khá lớn hình sản phẩm sức khỏe công ty? Hoặc là sức khỏe dược sinh sản xí nghiệp? Hát đi hỏi. Victor suy nghĩ một chút. Còn giống như thật không có cái gì loại cỡ lớn sản phẩm sức khỏe công ty. Làm sao lão bản, ngài tính kinh doanh sản phẩm sức khỏe sản nghiệp. Nội lục bên kia không phải chuẩn bị dùng dược liệu trả nợ sao? Chúng ta chung quy phải để những dược liệu kia có tác dụng đi. Nước Mỹ hoặc là châu Âu, thảo dược liều dùng rất nhỏ. Bình thường đều là người Hoa xã khu một ít chỗ khám bệnh dùng. Cái kia lượng quá nhỏ. Không bằng làm một nhà sản phẩm sức khỏe công ty. Sinh sản sản phẩm sức khỏe tiêu thụ. Này có thể so với bán thảo dược kiếm nhiều tiền. Hát đi nói. Nhà máy dược phẩm bên này đã có mấy nhà. Bán thuốc không được sao? Victor hỏi. Hát đi lắc đầu một cái. Dược phẩm kiểm soát quá nghiêm ngặt. Dườm ra báo cáo. Còn cần mấy lần lâm sàng thí nghiệm. Bình thường hạ xuống một loại dược đều muốn mấy năm. Sản phẩm sức khỏe liền không giống nhau. Sản phẩm sức khỏe là thực phẩm. Sản xuất ra là có thể trực tiếp bán. Chỉ cần không ăn người chết liền không thành vấn đề. Âu Mỹ bên kia pháp luật quy định. Sản phẩm sức khỏe thuộc về đồ ăn thuốc bổ sung. Là thực phẩm. Quản lý muốn so với dược phẩm tùng vạn lần. Nhưng này lại là một cái rất lớn thị trường. Hát đi xuyên Việt đến trước thế giới. Sản phẩm sức khỏe sản nghiệp hàng năm thị trường đạt đến hơn 2.000 ức đô la Mỹ. Chủ yếu là, hiện ở nội địa thật không cái gì có thể đem ra được đồ vật. Bao quát sau giải phóng cũng giống như thế. Hối phiếu, đồ cổ, bảo thạch đều là có hạn. Trung thảo dược cũng rất nhiều. Hơn nữa có thể cuồn cuộn không ngừng. Chờ bên kia bị phong tỏa, có thể bán đồ vật thật sự không nhiều. Cũng may thuốc đông y không nằm trong số này. Vì lẽ đó cái này chuyện làm ăn có thể vẫn làm tiếp. Hơn nữa còn tương đương với lũng đoạn một cái khổng lồ trung thảo dược căn cứ. Hát đi bên này muốn làm. Chính là nghiên cứu ra thị trường cần dược phẩm. Sau đó đem bọn họ bán lần toàn thế giới. Vì chính mình kiếm tiền. Nếu Hồng Kông không có loại cỡ lớn sản phẩm sức khỏe công ty. Vậy mình liền làm một nhà. Hồng Kông bên này loại cỡ lớn dược xí tình huống ngươi biết không? Tốt nhất là sinh sản trung thành dược. Trung thành dược, ta đến là biết một nhà. Cùng giật đường dược nghiệp. Trước đây là Quảng Châu dược xí. Sau đó di chuyển đến Hồng Kông. Dựng thành một nhà máy dược phẩm. Nhà máy dược phẩm diện tích 150 mẫu. Thiết bị đều là từ nước Mỹ cùng nước Anh nhập khẩu. Victor nói. Há? Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Hát đi hỏi. Victor ngại ngùng cười cợt. Lại một lần tham gia tiệc rượu. Cùng giật đường dược nghiệp lão bản Sa Đồng giật đường kinh người giới thiệu lại đây cùng ta chào hỏi. Ta không phải bán penicillin sao? Chúng ta còn có penicillin nhà xưởng. Vì lẽ đó hắn cho rằng ta ở nước Mỹ giới y dược có quan hệ. Hy vọng thông qua ta đem hắn dược bán được nước Mỹ đi. Bọn họ đều sinh sản thuốc gì? Hát đi hỏi. Lần này nhưng làm Victor hỏi. Thật không tiện lão bản. Hắn nói tên đều là tiếng Trung. Hơn nữa rất khó đọc. Ta không nhớ kỹ. Hát đi có thể hiểu được. Dược tên chỉ có thể dịch thẳng. Những người dược tên đừng nói Victor một cái người nước Pháp. Người Trung Quốc nghe đại thể đều mộng. Hát đi giơ tay nhìn đồng hồ. 4:30 chiều. Vẫn không tính là quá muộn. Ngươi xem một chút có thể không liên lạc với cái kia Sa Đồng giật. Liên lạc với liền nói ta muốn gặp gỡ hắn. Hát đi làm việc không thích tha. Có thể ngày hôm nay hoàn thành liền không giống nhau. Không chờ ngày mai. Được rồi lão bản. Ta vậy thì đi liên hệ. Victor mau mau đi vào nhà gọi điện thoại. Trên tay không có Sa Đồng giật số điện thoại. Có điều này không làm khó được Victor. Đem điện thoại đánh cho phụ tá của chính mình. Trợ lý mau mau lật xem danh thiếp. Tìm tới cùng giật đường dược nghiệp điện thoại. Cuối cùng gọi điện thoại liên lạc với Sa Đồng Giật. Sa Đồng Giật năm nay 46 tuổi. hắn tổ tông bậc cha chú đều là trung y, có thể nói trung y thế gia. Có điều dân quốc thời kỳ, trong nước nhấc lên phản trung y làn sóng, bên trong rất nhiều đại danh nhân, nổi danh nhất chính là Tôn Trung Sơn. 1925 năm bệnh nặng, kiên trì không dùng thuốc đông y, nói ra còn lại bình sinh có phích, không phục thuốc đông y, danh ngôn. Sau đó làm giải phẫu thuật sau một tháng, vong. Ngoài ra còn có đại văn hào Lỗ Tấn, sao, Lương Khải Siêu chờ chút một đám người. Ở loại kia tình thế dưới, Sa Đồng giật ngược lại học tập Tây Y. Sau du học nước Anh Cambridge học tập y dược học, chủ yếu là thuốc chế tác. Bởi vì bản thân hắn liền hiểu trung y, học tập lúc hắn liền phát hiện, Tây Y cũng không có trong truyền thuyết như vậy không gì không làm được. Trung y cũng không phải không còn gì khác, chỉ có thể nói có sở trường riêng. Học thành sau khi hắn trở lại Quảng Châu, dùng trong nhà tiền mở ra một nhà máy dược phẩm, bắt đầu sinh sản trung thành dược. Bởi vì hắn tiến cử phương Tây chế dược kỹ thuật, đem thuốc đông y chế tác thành bao con nhộng tề, mảnh tề, nhân dùng thuận tiện, sản phẩm bán rất tốt, cùng giật đường gia nghiệp dần dần làm to. Có thể sau đó chiến hỏa liên miên, Sa Đồng giật cũng coi như có dự kiến trước, đem Quảng Châu nhà máy dược phẩm rời đến Hồng Kông. Nhưng dù cho như thế, cũng không có tránh thoát người Nhật Bản độc hại. Người Nhật Bản chiếm lĩnh Hồng Kông trong lúc, cùng giật đường nhà máy dược phẩm cũng bị nhốt bế. Người Nhật Bản đầu hàng sau, Sa Đồng giật cầm lại nhà máy dược phẩm. Đáng tiếc bãi bên trong thiết bị đã bị phá liểng xiềng, chỉ còn dư lại nhà xưởng. Nguyên bản công nhân cũng đi rồi. Sa Đồng giật tương đương với bắt đầu lại từ đầu, cắn răng bán thành tiền Quảng Châu tổ sản, lại đang ngân hàng cho vay một khoản tiền, một lần nữa mua cơ khí. Trải qua hơn một năm nỗ lực, lúc này mới đem nhà máy dược phẩm một lần nữa mở lên. Có điều phiền phức mới lại tới nữa rồi. Trong nước chiến loạn lại lên, nguồn tiêu thụ đoạn tuyệt, thành phẩm dược nguồn tiêu thụ không khoái, đè lên nhiều như vậy tài chính, còn có bút lớn cho vay, để cùng giật đường bước đi liên tục khó khăn. Hắn cũng từng nghĩ tới đem thuốc đông y tiêu thụ đến nước ngoài. Có thể thị trường khai thác cái nào dễ dàng như vậy? Cùng giật đường hiện tại trên căn bản nằm ở gian nan duy trì trạng thái. Ngày hôm nay hắn chính đang nhà máy dược phẩm, bỗng nhiên nhận được Victor trợ lý điện thoại, nói Victor tiên sinh tìm hắn, để hắn về điện thoại. Sa Đồng giật chính là sững sờ. Lần trước chính mình thông qua quan hệ, ở trong tiệc rượu nhận thức Victor tiên sinh, biết hắn thần thông quảng đại, hy vọng đối phương có thể trợ giúp chính mình ở nước ngoài tiêu thụ trung thành dược. Lúc đó đối phương biểu thị tạm thời không giao thiệp với trung thành dược này một khối. Hắn còn rất thất vọng, không nghĩ đến ngày hôm nay dĩ nhiên để cho mình gọi điện thoại cho hắn. Lẽ nào là có chuyện gì? Mặc kệ là nhân tại sao, Sa Đồng giật đều không dám thất lễ. Mau mau dựa theo trợ lý cho số điện thoại đánh tới. Trải qua bật, rốt cục liên lạc trên Victor. Victor tiên sinh chào ngài. Ta là Sa Đồng giật. Không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Sa Đồng giật dùng lưu loát tiếng Anh nói rằng, là HD tiên sinh muốn gặp gỡ ngươi. Không biết ngươi hiện tại có thời gian hay không? Victor nói, HD tiên sinh. Sa Đồng giật rất là giật mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên là HD tiên sinh muốn thấy mình. Mấy ngày nay HD tiên sinh đến Hồng Kông, qua báo chí trắng trợn đưa tin. Sa Đồng giật cũng nhìn báo chí, tự nhiên đối với HD có hiểu một chút. Vị này HD tiên sinh nhưng là chân chính doanh nhân lớn, ở nước Mỹ cũng là nhân vật không tầm thường. Gần nhất một năm HD tập đoàn ở Hồng Kông bên này quy mô lớn đầu tư, kiến penicillin xưởng, kiến Cửu Long đường khu công nghiệp, ngân hàng Wells Fargo là người ta sản nghiệp, Hối Phong ngân hàng cũng bị vị này HD tiên sinh thu mua. Đây là bao lớn tài lực a. Không nghĩ đến, HD tiên sinh lại muốn thấy mình. Ở trong lòng hắn, Victor tiên sinh đã là nhân vật không tầm thường. Còn vị này HD tiên sinh, đó là Victor tiên sinh lão bản, là cùng nước Mỹ tổng thống, nước Anh thủ tướng, nước Anh quốc vương giao lưu nhân vật, là chính mình căn bản là không có cách với tới đại nhân vật. Xin hỏi HD tiên sinh tìm ta có chuyện gì? Sa Đồng giật cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. HD tiên sinh đối với sản phẩm sức khỏe dược khá là cảm thấy hứng thú. Hỏi ta Hồng Kông bên này có hay không khá một chút dược xí. Lần trước ở tiệc rượu ngươi cùng ta trao đổi qua, ta đã nghĩ đến ngươi. Nếu như ngươi có thời gian, đến núi Thái Bình HD tiên sinh trang viên một chuyến. Victor nói, à, có thời gian, có thời gian. Sa Đồng giật mau mau đáp, vậy ta phái xe đi đón ngươi. Không cần, không cần, ta mình lái xe quá khứ. Được, vậy ta để bảo an ở núi Thái Bình vào miệng, lối vào vọng tiếp ngươi. Nếu không thì ngươi không vào được. Victor nói, tốt tốt, ta gặp tận mau đi tới Victor tiên sinh. Cúp điện thoại, Sa Đồng giật mau mau mặc quần áo. Tuy rằng hắn không biết HD tìm hắn cụ thể phải làm gì. Có điều này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cơ hội. Qua báo chí nói HD tiên sinh tài sản vài tỷ đô la Mỹ. Như vậy đại nhân vật, tùy tiện mở cái miệng, cũng có thể để cho mình nhà máy dược phẩm thoát khỏi cảnh khốn khó. Nửa giờ sau, Sa Đồng giật mới lái xe tới đến núi Thái Bình dưới chân. Chủ yếu nhà máy dược phẩm ở Cửu Long là quá hải quá phiền phức. Đã có người ở dưới chân núi vọng chờ đợi. Ngồi trên Sa Đồng giật xe cùng tiến lên đi. Cuối cùng đi đến HD trang viên. Thu dọn một hồi âu phục, Sa Đồng giật có chút thấp thỏm theo bảo an đi vào phòng khách. Victor nhìn thấy Sa Đồng giật đi vào, lập tức tiến lên. Sa Đồng giật vừa định chào hỏi, Victor lại nói, đi, chúng ta đi HD thư phòng của tiên sinh. HD tiên sinh đã chờ đợi đã lâu. Tốt tốt, hai người đi tới cửa thư phòng. Victor đứng lại, nhẹ nhàng ở trên cửa gõ hai lần. Sa Đồng giật ở Victor mặt sau, nhìn Victor cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ. Tâm nói nguyên lai ở Hồng Kông hô mưa gọi gió Victor tiên sinh. Ở HD tiên sinh trước mặt, cũng như thế cung cung kính kính. Đi vào, bên trong truyền đến HD âm thanh. Victor mở cửa, mang theo Sa Đồng giật đi vào. Lão bản, cùng giật dược nghiệp Sa lão bản đến rồi. Victor nhẹ giọng nói, HD chính đang viết cái gì? Ngẩng đầu nhìn đến một vị trung niên, thân cao 1m75 dáng vẻ, tướng mạo nhã nhặn, cười đứng lên đến, Sa lão bản thực sự là thật không tiện, bỗng nhiên đem ngươi gọi tới, nói đi ra bàn làm việc. Đối với Sa Đồng giật đưa tay ra, Sa Đồng giật mau mau duỗi ra hai tay nắm chặt HD tay. Không dám, không dám, có thể nhìn thấy HD tiên sinh là ta vinh hạnh, Sa Đồng giật tâm nói. Vị này HD tiên sinh còn rất hiền hòa. Hai bên ngồi xuống, Victor đi ra ngoài khiến người ta pha hai chén trà. Một ly đặt ở HD trước mặt, khác một ly đặt ở Sa Đồng giật trước mặt. Sa Đồng giật mau mau đứng lên đến, cảm tạ, để Victor hầu hạ, hắn cũng không dám cười tâu tét ngồi. Sa lão bản, không biết các ngươi nhà máy dược phẩm đều sinh sản thuốc gì? Lợi ích làm sao? HD hỏi, Sa Đồng giật không dám ẩn giấu. Cùng giật đường có mười mấy loại thành dược. Điều tâm tỳ hai hư, ngưu hoàng thanh vị hoàn. Trì tiểu nhi tính khí tích nhiệt tiểu nhi tiêu nhiệt tán. Trì phong hỏa đau răng ngưu hoàng giải độc hoàn. Hoàng liên trên thanh hoàn. Trì, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này Sa Đồng giật bỗng nhiên dừng lại. Có chút ngượng ngùng nói. Có lỗi với HD tiên sinh. Ta quên ngài không biết những thuốc này tên. Nhưng là những thuốc này tên lại không tốt phiên dịch. Chấm ngoặc kép, không sao. Người nói tiếp, ta hiểu tiếng Trung. Có điều ta hiểu chính là quốc ngữ. Người có thể dùng quốc ngữ nói. HD dùng thuần khiết tiếng Trung nói rằng. Sa Đồng giật trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Nguyên lai HD tiên sinh hiểu tiếng Trung. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Như vậy liền thuận tiện rất nhiều. Chúng ta dược còn có bạc vểnh giải độc mạnh. Minh mục trên thanh bao con nhộng, xuyên bối cây sơn trà cao, trì đầy bụng đình trệ bảo vệ cùng hoàn, núi lớn cha hoàn, còn có nhằm vào nữ giới tư âm cam lộ hoàn, ấm cung hoàn, nhân sâm quy tỳ hoàn, ích khí dưỡng nguyên hoàn, ok bạch phượng hoàn vân vân. Sa Đồng Giật càng nói càng hưng phấn. Đem chi chuẩn bị trước hướng về người khác chào hàng những người lời giải thích tất cả đều truyền. Đi ra, công ty chúng ta chiếm diện tích siêu 150 mẫu. Nắm giữ ở nước Anh, nước Mỹ tiến cử tiên tiến nhất dây chuyền sản xuất. Có thể chế tác hoàn thuốc, bao con nhộng, mảnh tề, hạt tròn, nước đường vân vân. Công ty chúng ta sản phẩm sản lượng cao, hiệu quả ổn định. Trước đây ở nội lục rộng rãi được hoan nghênh. Hồng Kông bản địa lượng tiêu thụ cũng không sai. Hát đi mỉm cười nghe Sa Đồng Giật nói. Hỏi, Sa tiên sinh, tòa này nhà máy dược phẩm ngươi có bán hay không? Sa Đồng Giật sững sờ. Hát đi tiên sinh, ngài là muốn mua lại ta nhà máy dược phẩm. Hát đi cười cợt, trước xác thực dự định mua một nhà máy dược phẩm. Đặt chân sản phẩm sức khỏe sản nghiệp, có điều cũng không có xác định mua ai. Nhưng hiện tại ta quyết định, ta rất yêu quý ngươi người. Ta rất muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Hát đi tập đoàn. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.